Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 tuyệt sát. Đường tranh tài tiến hành đến nửa chặng sau, Ian Bredo sân bóng ghi điểm bài bên trên, hiện ra điểm số là 1-1. Tranh tài quá trình cũng không gọi người bất ngờ. Ajax ngay từ đầu liền biểu hiện ra cực kỳ mãnh liệt thủ thắng sao. Đảo khách thành chủ phát động một vòng đoạt công, nhưng sân nhà tác chiến Brugge hiển nhiên đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị. Hai tên cao lớn trung vệ một mực một tấc cũng không rời dán sát vào Ibrahimovic. Thụy Điển tiền đạo cả nửa chàng đều bị đối thủ đông kết. Cánh trái Mitea cũng đồng dạng không có biểu hiện. Toàn bộ Ajax trước trận chỉ có cánh phải Wesley Song biểu hiện được cũng tạm được. Tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước một lần tiến công bên trong, đột nhiên đánh vào vùng cấm địa, vì đội bóng đã kiếm được một cái penalty, bị tiên phong tự mình chủ đá phạt đền trúng đích, đánh vào bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu cái thứ tư dẫn bóng. Nhưng ở sông đánh vào penalty trước đó, Brugge tại phút thứ 28 thời điểm liền nương tựa theo một lần trước trận định vị cầu cơ hội. Cao trung phong Langer lực áp hay trinh ga cùng SQ. Phía trước cầu môn đánh đầu đoạt điểm chính xác. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Ajax như trước vẫn là liên tiếp đối Brugge phát động tiến công. Nhưng đội chủ nhà lại thủ rất vững vàng, không cho Ajax lưu lại chút nào cơ hội. Cái này khiến sân khách tác chiến Ajax 10 phần phiền muộn. May mà chính là, xa tại Milan thành một trận khác trong trận đấu, AC Milan cùng Celta Vigo cũng là so sánh 1-2 chi đội bóng phân biệt tại thứ 40 cùng 42 phút. Từ Kaká cùng Edgar phân biệt lấy được dẫn bóng. Cái này ít nhiều khiến trên sân bóng Ajax đám cầu thủ đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, nếu như lại không có cách nào công phá đối phương cầu môn, tình cảnh sẽ chỉ đối Ajax càng ngày càng bất lợi. Đương nhiên, áp lực là song phương. Brugge cùng xa tại Milan Celta Vigo cũng đồng dạng áp lực như núi. Hiện tại liền nhìn tam phương ai kháng ép năng lực mạnh hơn. Brugge huấn luyện viên trưởng Chensoli nhìn muốn đổi người. Đây là muốn dùng banh ghét Setnis, thay đổi Lanet Langer. Đây là một lần hết sức rõ ràng tăng cường tiến công tín hiệu. Hai tên cầu thủ đều là cao trung, phong, thân cao đều đạt đến 1m87, mà lại đều là Soli Na Uy đồng hương, phi thường am hiểu đoạt cao cầu. Vừa rồi Langer chính là lợi dụng dạng này một lần định vị cầu cơ hội công phá Ajax cầu môn. Nhưng, ta muốn nói là, Setnis thân thể muốn so Langer càng cường tráng hơn, nhất là am hiểu tại thân thể phương diện tiến hành đối kháng. Tương đương chiếm hữu ưu thế, tại trận đấu này trước đó, hắn vẫn luôn là Brugge xuất ra đầu tiên tiền đạo, nhưng ở 5 vị trí đầu trận Champions League trong trận đấu chỉ có tiến một cái cầu. Langer tính cả vừa rồi dẫn bóng, hắn tiến vào 2 cái. Hơn một chút, Chensoli ở thời điểm này thay đổi Setnis, rất rõ ràng là muốn mượn nhờ Setnis tại thân thể đối kháng phương diện ưu thế. Tới áp chế Ajax trung hậu trận, đôi này hay Chinga cùng SQ sẽ là phi thường lớn khiêu chiến. Nhìn xem Brugge lần này tiến, công, quả nhiên, trực tiếp đi tìm trước trận Setnis. Ajax hai tên trung vệ mang theo cao cùng lực lượng đối kháng phương diện đều ở thế yếu. Setnis cướp được thứ nhất điểm rơi, lại truyền về cho đồng đội, phân đến đường biên, lại truyền, không cẩn thận truyền lớn, nhưng chúng ta cũng có thể nhìn thấy Setnis ra sân về sau. Brugge tiến công biến hóa, Ajax hẳn là cẩn thận, đây chính là một cái nguy hiểm tín hiệu. Dương Dương từ làm nóng người khu trở về, vừa muốn ngồi trở lại ghế dự bị, đột nhiên nghe được nhìn trên đài fan bóng đá một chàng thốt lên. Tiếp theo là thất lạc thở dài, quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Brooker cầu thủ một cước nghiêng chuyền bên trong, trực tiếp đem bóng ra đưa vào vùng cấm địa. Ajax thủ môn Lebon quả quyết xuất kích, đem bóng ra đạt được. Cái này khiến Dương Dương nhíu mày, ngồi trở lại đến ghế dự bị bên trên lúc, vừa vặn nghe được lão tướng Littmanen ở bên cạnh lắc đầu thở dài. Brugger lúc này đổi đi lên tên này tiền đạo rất nguy hiểm. Bản mùa giải liên tục mấy trận đấu không dẫn bóng, thường thường đại biểu cho hắn đối dẫn bóng cực kỳ đói khát, mà lại thân thể đối kháng ưu thế rất rõ ràng. Ajax trung vệ rất bình thường chú trọng ra cầu. Heitinga cùng SQ đều là thuộc về ra cầu năng lực không tệ trung vệ. Nhưng tùy theo mà đến mâu thuẫn chính là, cái này hai tên trung vệ mặc kệ là thân cao hay là thân thể đối kháng đều không chiếm ưu thế, nhất là đối mặt giống Langer, Sednis dạng này cao trung phong, bại lộ đến càng thêm rõ ràng. Hai đầu đường biên Maxwell cùng Chabelsi đều 10 phần sinh động, tiến công liên tiếp chen vào, nhưng tùy theo mà đến hậu quả là sau lưng lỗ hổng cũng rất lớn. Một khi bị đối phương nắm lấy cơ hội, từ hai cánh đánh ra phản kích, đối phương trung lộ đuổi theo cao trung phong sẽ trở nên 10 phần chí mạng. Chúng ta tiến công vẫn không thể nào sắp xếp như ý. Lại tiếp tục như thế, tình huống sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Littmanen còn nói, Dương Dương phi thường tán đồng Littmanen phán đoán. Ajax hiện tại vấn đề chủ yếu vẫn là cầu quyền phân phối mâu thuẫn. Ibrahimovic cùng Van de Vaart cũng phải cần cầm banh cầu thủ. Hai người đều tại trung lộ, một trước một trung, lẫn nhau tồn tại xung đột, lại thêm đường biên biểu hiện được không sinh động, khiến cho cầu đến trước trận quá tập trung ở trung lộ. Hậu quả như vậy chính là Brugger phòng thủ tương đối dễ dàng, Ajax tiến công tiết tấu lệch chậm, rất khó chế tạo uy hiếp. Không chỉ có Ibrahimovic biểu hiện đê mê, Mitea cùng Song cũng đồng dạng biểu hiện không tốt. Cái trước cũng không cần nói, ở bên trái đường cơ bản không có gì tốt biểu hiện. Song bên phải đường cũng bị Van de Heiden quấn đến xít sao. Ngoại trừ cái điểm kia cầu bên ngoài, hắn cơ bản không có quá tốt phát huy. Đoán chừng là muốn đổi người. Dương Dương phán đoán, Milan bên kia, Celta Vigo dẫn bóng. Cái gì? Ronan Koeman trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trợ thủ của mình, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Ancelotti vừa mới dùng tiểu tướng Obed thay đổi Costa Curta, gây dựng lại hậu phòng tuyến. Kết quả phòng tuyến xuất hiện buông lỏng. Peter Lucic trợ công Jose Ignacio đánh vào một cầu. Hiện tại điểm số là 1-2. Luther Carroll thần sắc có chút bối rối, nhưng vẫn là nhanh chóng hồi báo mình mới vừa lấy được tình báo. Celta Vigo vừa mới tiến cầu, hắn bên này liền lập tức nhận được điện thoại. Ronan Koeman cũng rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Hắn rõ ràng ý thức được, tranh tài không thể lại như thế tiếp tục nữa, nhất định phải tranh thủ thời gian tranh thủ dẫn bóng, bằng không mà nói, ra biên quyền sợ là muốn ném đi. Nhanh, để Littmanen chuẩn bị ra sân. Luther Gero nghe xong, lập tức xoay người, hướng phía ghế dự bị bên trên Littmanen hô một tiếng, từ phía sau cấp tốc từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Hắn sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, không cần lại làm nóng người. Thay đổi ai? Luther Carroll quan tâm hỏi. Đúng vậy a, muốn đổi hạ ai? Ronan Koeman có chút chần chờ. Hắn lúc này có thể làm ra lựa chọn không nhiều. Mitea mặc dù biểu hiện đê mê, nhưng vẫn như cũ có thể ở bên trái đường kiềm chế đối thủ. Song bên phải đường, mặc kệ cầm xuống ai, Ajax đường biên đều làm mất đi uy hiếp. Đôi này tiến công tới nói cực kỳ bất lợi, nhưng rất nhanh Ronan Koeman làm ra lựa chọn. Tại Celta Vigo dẫn bóng 1 phút đồng hồ sau, Ajax dùng Littmanen thay đổi Mitea. Van de Vaart bị đẩy lên trước trận tiền đạo cánh trái vị trí. Littmanen cùng Schneider chiếm cứ trung lộ, phụ trách đội bóng giữa trận tổ chức cùng truyền bóng. Cái này cũng triệt để kéo vang lên Ajax tuyệt địa phản công kèn lệnh. Celta Vigo dẫn bóng, Ajax đã không có bất luận cái gì lựa chọn. Chỉ có dẫn bóng, chỉ có đánh bại Brugge, đội bóng mới có ra biên hy vọng. Bằng không mà nói, chỉ có thể xám xịt đi đánh UEFA Cup. Nhưng Brugge cũng biết Ajax đối mặt gian nan tình cảnh. Chensoli rất nhanh lại làm ra lần thứ hai thay người điều chỉnh. Dùng nhất danh phòng thủ hình giữa trận tư Muder thay đổi trước trận nhất danh tiến công cầu thủ. Tiến một bước tăng cường trung hậu trận phòng thủ. Ajax không ngừng phát động tiến công. Nhưng Brugge lại vững vàng lui giữ đến bản phương nửa trang. Thông qua phòng thủ nghiêm mật, để Ajax từ đầu đến cuối rất khó tìm đến hữu hiệu tiến công cơ hội. Ajax tiến hành bản trận đấu lần thứ hai thay người, dùng si té thay đổi Wesley Song. Cái này như trước vẫn là một lần tăng cường tiến công tín. Hiệu, Ronald Koeman đã bị bức phải không thể không buông tay nhất bác. Van de Vaart ở bên trái, đường biểu hiện cũng không lý tưởng. Vẫn là bị điều chỉnh đến giữa trận đột trước vị trí. Tới lui tại tiền đạo Ibrahimovic sau lưng. Si té đánh cánh trái, cánh phải thì là đem bản trận đấu tái xuất Tunisia phải hậu vệ biên Chabelsi cho đỉnh ra. Hiện, tại Ajax thế nhưng là giết mắt đỏ, nhưng lưu cho thời gian của bọn hắn cũng đã không nhiều lắm. Thời gian tiến vào 80 phút, đồng hồ, chỉ còn lại sau cùng 10 phút đồng hồ, tăng thêm bù giờ. Kỳ thật, Ajax hẳn là thích hợp chậm dần một chút thế công. Để Brugge ép ra, dạng này bọn hắn sẽ có được càng nhiều tiến công không gian. Ngược lại giống bây giờ, ép tới như thế dựa vào, không chỉ có làm cho đối phương tổ chức lên phòng thủ nghiêm mật, cũng đem phía sau mình mảng lớn lỗ hổng bạo lộ ra. Đôi này am hiểu đánh phòng thủ phản kích Brugge tới nói. Cũng là cơ hội, tin tưởng Ronald Koeman rất rõ ràng mình bây giờ tình cảnh. Nhưng hắn không có lựa chọn. Celta Vigo 2 so với một dẫn trước tại AC Milan. Đen đỏ quân đoàn bản trận đấu căn bản không có chút nào đấu trí. Celta Vigo thủ thắng khả năng phi thường lớn. Ajax chỉ có thủ thắng mới có thể thông qua giữa lẫn nhau đối chiến thành tích. Lực áp Celta Vigo, lấy tiểu tổ tên thứ hai thân phận ra biên. Nhưng là hiện tại Ajax ngoại trừ phải chú ý tiến công. Bên ngoài, còn muốn lưu tâm một chút phòng thủ, nhất là hai đầu đường biên, ép tới quá gần phía trước. Cái này cho Brugge lưu lại to lớn phản kích không gian. Được rồi, chúng ta mới vừa vặn nói đến. Brugge liền phát khởi một lần phản kích, truyền đến cánh trái, Van der Haai nhanh chóng chen vào. Đến từ Brugge nhanh chóng phản kích, Van de Heyden ở bên trái đường dẫn bóng, Chabelsi cùng De Jong liều mạng trở về thủ, một cước truyền bên trong cầu, truyền vào vùng cấm địa, cầu tiến á, Setnis, ta vừa mới đang nói, Ajax nhất định phải cẩn thận Setnis, tên này cầu thủ đối dẫn bóng tràn đầy đói khát, tại dự bị ra sân về sau, tại thứ 84 phút. Vì Brugge đánh vào một cầu, đây cũng là một lần tuyệt sát. Setnis cái này một hạt dẫn bóng triệt để đánh tan Ajax Champions League ra biên mộng tưởng. Thậm chí nếu như bọn hắn không thể san đều tỷ số điểm số, rất có thể sẽ lấy tiểu tổ điểm tích lũy hạng chót đào thải. Vô duyên UEFA Cup, cái này một hạt dẫn bóng đối sĩ khí đả kích thực sự quá lớn. Ngay tại lúc này, bị đối thủ lấy phương thức như vậy dẫn bóng, đối Ajax trên dưới đều là đả kích cực lớn. Thông thường tranh tài thời gian còn thừa lại 6 phút, không biết cái này có phải hay không là Ajax tại Champions League trên sàn thi đấu cuối cùng 6 phút, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN